Nàng thật liêu nhân, chương 82 quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Thanh Mục. Bởi vì em đang chờ chị trở về. Lòng Tô Mặc Ngôn nhẹ nhàng, Úc Siêu khẽ nói bên tai cô, chỉ nói cho một mình cô nghe, giọng nói nhẹ nhàng nhu nhu, giống như gãi ngứa ngáy trong ngực cô. Vãn Phong trêu chọc Tô Mặc Ngôn, mà lời nói của Úc Siêu trêu chọc trái tim cô dường như say đến lợi hại hơn, mơ mơ màng màng nhìn Úc Siêu cười ngây ngô, ánh mắt đều muốn híp lại thành một đường. Một giây trước còn nhớ người, một giây sau liền xuất hiện ở trước mặt mình. Tô Mặc Ngôn vẫn không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Úc Siêu, Úc tổng nhà cô đều chuẩn bị kinh hỉ cho cô. Phân phó không uống rượu nhiều, hoàn toàn trở thành gió bên tai. Úc Siêu đưa tay theo sợi tóc hơi lộn xộn của Tô Mặc Ngôn, vốn còn muốn nói cô vài câu. Có thể thấy được hai má cô đỏ bừng, khuôn mặt buồn bã trong chốc lát không khỏi nở nụ cười với Tô Mặc Ngôn. Chị đến trễ, chúc mừng sinh nhật. Úc tổng, chị trở nên hư hỏng. Tô Mặc Ngôn uống nhiều rượu, đặt cằm lên vai Úc Siêu, dán môi nói chuyện bên tai Úc Siêu, cũng mặc kệ xung quanh có bao nhiêu đôi mắt nhìn, ngán ngẩm ái muội ôm Úc Siêu, không có ý định buông tay. Tô Mặc Ngôn tiếp tục thở ra bên tai Úc Siêu, trở về cũng không nói với em một tiếng. Thật sự là say rượu, Úc Siêu thấy cô lẳng lặng đứng không vững, đành phải ôm eo cô, đỡ vững. Tô Mặc Ngôn nghiêng đầu, vùi trên cổ Úc Siêu chồng. Dâu tây, thân thể Úc Siêu giật mình, theo bản năng nghiêng đầu một cái. Em uống say, em không có. Tô Mặc Ngôn ngẩng đầu lên, lần này được rồi, trực tiếp đi lên cưỡng hôn Úc Siêu. Ha ha ha ha, Trình Ngữ Ti ở một bên ôm Bạc An Kỳ cười thẳng, Minh Mạn cũng là một bộ dáng xem kịch vui, ngược lại Tô Ngang cùng Minh Thừa hai đại nam nhân, ngồi ở một bên có chút xấu hổ, vội vàng đụng ly rượu uống rượu rời đi lực chú ý một chút. Tô Mặc Ngôn cuốn lấy Úc Siêu giày vò trong chốc lát cũng không còn sức lực, bị Úc Siêu nửa ôm nửa đỡ lên ghế dài bên cạnh. Tô Mặc Ngôn nghiêng đầu dựa vào người Úc Siêu an tĩnh lại. Uống chút nước, rượu dâng lên khẳng định không dễ chịu. Úc Siêu giúp Tô Mặc Ngôn lau vết nước trên khóe miệng ôn nhu hỏi. Đau đầu không, em có muốn về nhà không? Tô Mặc Ngôn khẽ hừ cái gì đó trong mũi, ngăn ngang ôm lấy Úc Siêu tựa vào người nàng ngủ, giống như một con mèo con lười biếng. Bên kia, Bạc An Kỳ ôm Trình Ngữ Ti tư thế giống nhau như đúc, tình huống cũng không khá hơn. Đêm nay, Tô Mặc Ngôn và Bạc An Kỳ đều uống choáng váng, hai người đều không nhẹ không nặng. Úc Siêu và Trình Ngữ Ti nhìn nhau cười, đều cúi đầu ôm chặt người trong ngực ấm áp ôm nhau trong đêm khuya càng thêm quý trọng. Bên tai mơ hồ truyền đến một hai tiếng tàu minh, đưa tới hơi thở mùa hè. Rượu uống đủ rồi, cũng náo loạn đủ rồi, mấy người ngồi ở trong sân, yên lặng hóng gió tỉnh rượu, mỗi người đều có tâm sự của mình. Minh Thừa thỉnh thoảng nhìn về phía Tô Mặc Ngôn, Tô Mặc Ngôn dính chặt vào người Úc Siêu, ngay cả ngủ cũng đang làm nũng. Tâm tình Minh Thừa có phức tạp đến đâu, đến cuối cùng cũng chỉ có thể cười chúc phúc. Chỉ là Minh Thừa rất ngoài ý muốn, loại nữ nhân lúc nào cũng lạnh như băng sơn như Úc Siêu, mỗi lần nhìn Tô Mặc Ngôn, đáy mắt lại trở nên ôn nhu như vậy. Quả nhiên, ánh mắt không giấu được tình yêu. Cùng anh đi hút một điếu thuốc, Minh Thừa dùng khuỷu tay đẩy Tô Ngang. Tô Ngang cũng uống không ít rượu, anh tựa vào người Minh Thừa, say khò khò khò, thanh âm không lớn. Được rồi, chị em làm tổn thương anh, em sẽ an ủi anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thằng nhóc này nói bậy cái gì? Minh Thừa đã đứng dậy, Tô Ngang mặt mày rạng cười đi theo tiến lên. Bạn tốt đều ở cùng một chỗ, người yêu cũng ở bên cạnh, năm tháng yên tĩnh cũng chỉ như vậy. Nhìn Tô Mặc Ngôn và Bạc An Kỳ, Minh Mạn đột nhiên có cảm hứng, tìm giấy bút xào sạc vẽ cái gì đó, đầu bút vẽ ra đường nét trên giấy trắng, cùng với hai yêu nghiệt từ nhỏ đến lớn của cô, rốt cục đều bị người khác thu đi. Vẽ tranh, Minh Mạn ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, trên tấm màn màu đen khổng lồ điểm xuyết những mảng sao, thỉnh thoảng sẽ nhìn lên bầu trời đa sầu đa cảm một phen. Cô cũng muốn một ngày nào đó say rượu, có người có thể ôm cô dỗ dành cô, người kia không phải là bạn thân của cô, cũng không phải anh trai cô, mà là người cô thích và thích cô. Phải bao lâu mới có thể gặp được, đại khái chỉ có một khắc gặp phải mới có thể hiểu được. Lại nổi gió, có chút mệt mỏi. Tô Mặc Ngôn buồn bã một hồi, Úc Siêu lại cho cô uống một ít nước trái cây, mới cảm thấy đầu óc tỉnh táo một chút, rượu lên đầu, khó tránh khỏi sẽ choáng váng. Hơn 11 giờ tất cả mọi người giải tán, ngày mai là một ngày làm việc không dám náo loạn quá muộn. Lúc Úc Siêu lái xe được một nửa lộ trình thấy Tô Mặc Ngôn vẫn im lặng, rẽ một vòng đậu xe lại. Nàng nghiêng người về phía Tô Mặc Ngôn, còn khó chịu, Tô Mặc Ngôn lắc đầu, tốt hơn nhiều rồi, tuy rằng hôm nay sinh nhật cô, nhưng lời Úc Siêu nên nói vẫn phải nói. Đây là lần cuối cùng, sau này không được uống như vậy. Chị thương em, Tô Mặc Ngôn thỏa mãn cười. Còn cười, em cam đoan không có lần sau. Ngay khi Úc Siêu chuẩn bị rời đi, Tô Mặc Ngôn đột nhiên vươn một tay ôm lấy cổ nàng, đưa lên nụ hôn nồng nhiệt mang theo mùi rượu. Cửa sổ xe vẫn còn mở, cũng có người đi qua. Úc Siêu theo bản năng đẩy Tô Mặc Ngôn hai cái, vô ích rất nhanh, môi lưỡi hai người ngán ngẩm quấn lấy nhau, hô hấp dồn dập. Trong xe, khi hôn sâu phát ra âm thanh quanh quẩn bên tai, làm cho tim người ta không ngừng tăng tốc. Tô Mặc Ngôn hôn trong chốc lát, tay bắt đầu không quy củ, vuốt ve thân thể Úc Siêu. Không khí, giống như cơ thể, trở nên nóng bỏng. Tiếng bước chân của người qua đường càng ngày càng gần, lý trí Úc Siêu chiến thắng xúc động, cô đẩy Tô Mặc Ngôn ra. Ngoài cửa sổ, một cặp vợ chồng trẻ đi ngang qua, nói chuyện và cười. Tô Mặc Ngôn và Úc Siêu dựa vào ghế ngồi, đều thở hổn hển, đôi môi vừa mới bị đối phương mút đến hồng nhuận ướt át. Đợi người đi đường đi qua, Tô Mặc Ngôn cởi dây an toàn của mình, nghiêng người về phía Úc Siêu, lại đem môi đè qua. Còn ở bên ngoài, Úc Siêu né tránh, nhỏ giọng nói, hôm nay sinh nhật em, cái này coi như là quà đi. Tô Mặc Ngôn bấm môi, kỳ thật đáy lòng vẫn có chút chờ mong món quà Úc Siêu tặng cho cô, nhưng Úc Tổng dường như cũng không có chuẩn bị. Chỉ cần một chút yêu cầu như vậy, ở chung với Tô Mặc Ngôn đã lâu, Úc Siêu càng ngày càng dễ dàng nhìn thấu tâm tư của cô. Tô Mặc Ngôn nhếch khóe môi cười cười, cô nâng mặt Úc Siêu lên, trong lời nói còn mang theo chút say rượu. Em còn có thể có yêu cầu khác sao? Có thể, Úc Siêu trực tiếp hôn lên đôi môi mỏng của Tô Mặc Ngôn, trong nháy mắt hôn môi, đóng cửa sổ xe lại. Ôm nhau, chỉ có không gian hai người bọn họ, hào hào hưởng thụ ôn tồn. Hôn thật lâu, nhiều lần buông môi ra, nhưng nhìn mặt đối phương, lại nhịn không được tiếp tục. Thỏa mãn chưa, Úc Siêu cố ý hỏi cô như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mặc Ngôn muốn ôm nàng, hôn nàng, hoặc là làm chuyện thân mật hơn, nhưng địa điểm này quá cao, không thích hợp lắm. Chị gọi em thêm một tiếng nữa. Tô Mặc Ngôn nói ra miệng cũng bị những lời nói ngây thơ của mình chọc cười, nhưng cô ấy thật sự rất muốn nghe Úc Siêu gọi cô ấy như vậy, chính là bởi vì Úc Siêu chưa bao giờ nói những lời như vậy, cô ấy mới đặc biệt muốn nghe. Đêm nay, vừa vặn có thể thừa hòa cướp một chút. Úc Siêu không nói, mà là từ trong túi lấy ra một cái hộp quà nhỏ hình vuông. Thời gian còn chưa tới 12 giờ, Úc Siêu bắt kịp. Sao kinh hỉ, chẳng lẽ còn có kinh hỉ? Tô Mặc Ngôn hỏi hình như có chút dư thừa, cho tôi sao, Úc Siêu cười gật đầu, nhìn xem có thích hay không, Tô Mặc Ngôn tiếp nhận trong nháy mắt tâm tình đột nhiên khẩn trương lên. Cách chương.